Chương 629, đạp lên đỉnh cao 38 Tô Kiêm gia thân vạn thưởng thêm canh. Bởi vì đời trước chuyện hoang đường, giờ phút này nhìn đến Tư Khấu Kính, Đàm Song Song vừa cảm thấy có một chút đối mặt trưởng bối làm chuyện sai lầm xấu hổ cảm giác, lại có một loại thân cận vô cùng cảm giác. Ngược lại là Tư Khấu Kính không biết đời trước sự tình, đời này vẫn âm thầm chú ý chưa từng có đối Đàm Song Song thất vọng qua, ngược lại thập phần thưởng thức Đàm Song Song. Giờ phút này nhìn Đàm Song Song ánh mắt cũng là cực kỳ ôn hòa thân cận, mang cười trong giọng nói lộ ra hoàn toàn vừa lòng. Người này đã là vũ sư cấp 2 tu vi, không sai không sai, tuy rằng người thiên phú tốt, nhưng còn tuổi nhỏ có thể có tu vi như thế, có thể thấy được ngươi ngày thường tu hành khắc khổ. Ta nghe ra ra ngươi nói qua ngươi còn tu luyện tam quay tố thân quyết, tán công 3 lần trùng tu dưới tình huống tu vi như cũ có thể đến vũ sư cảnh. Thiên phú đã cùng vô cực tông nội môn đại đệ tử có vừa so sánh với, cái này rất tốt. Đàm Song Song bị Tư Khấu Kính khen có điểm mặt đỏ nói, vạn bối còn phải đa tạ tông môn, đại trưởng lão cùng ngài hàng năm đưa đến tu luyện tài nguyên, mới để cho vạn bối tu hành làm chơi ăn thật. Tư Khấu Kính nở nụ cười vài tiếng, mãn nhãn yêu thích nhìn Đàm Song Song nói, cha mẹ ngươi mặc dù là đại ca của ta đồ đệ, lại cũng giống như đồ đệ của ta giống nhau. Thật muốn nói đứng lên ngươi nên gọi ta một tiếng nhị sư ra ra, làm trưởng bối cho tiểu bối gì đó không cần khách khí như thế. Tư Khấu Kính nói xong lại nhìn một chút Đàm Song Song bên cạnh phi hổ, lấy ánh mắt hắn, tự nhiên nhận được cái này phi hổ là cánh hổ, liền tính Đàm gia cho phi hổ làm một ít che giấu cũng không thể gạt được Tư Khấu Kính ánh mắt. Bất quá nhà mình tiểu bối bên người có như vậy một cái tiềm lực cường đại ma thú, hắn chỉ có cao hứng. Tự nhiên sẽ không vạch trần cho Đàm Song Song đồ gây chuyện. Nghĩ như vậy, Tư Khấu Kính lại lấy ra một cái không gian vòng tay ra, đưa đến Đàm Song Song trước mặt nói, ta lần này tới là tính toán dẫn ngươi đi vô cực tông phát hiện mới một chỗ bí cảnh bên trong tiếp nhận lịch lãm, thuận tiện tại bí cảnh trong ngắt lấy chút linh dược, tốt nhất có thể được chút vật chuyển thừa hảo hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Đi ra ngoài muốn dẫn gì đó rất nhiều, không gian này vòng tay không gian bên trong thật lớn, xem như ta đưa cho ngươi lễ vật. Ngươi mang ở trên người dùng vừa lúc phương tiện, miễn cho một lần mang theo mười mấy chữ vật túi trói buộc rất. Tư Khấu Kính lễ vật này đưa đích thật là thập phần danh tác, không nên xem thường một cái không gian vòng tay, chữ vật túi tương đối tiện nghi, bởi vì không gian bên trong bất quá là 20 mét vuông vuông lớn nhỏ, trang vật phẩm cũng không rất nhiều, mà không gian vòng tay thì khác biệt. Chính là hạ phẩm không gian vòng tay cũng có 1.000 mét vuông không gian chữ vật. Trung phẩm không gian vòng tay thì có 5.000 mét vuông, mà lên phẩm không gian vòng tay thì có ít nhất nhất vạn mét vuông tồn chứa không gian, chẳng sợ tu luyện giả gì đó lại nhiều đều chứa đủ. Đàm Song Song kích động tiếp nhận Tư Khấu Kính cho nàng chứa vật vòng tay, đảo qua dưới liền càng thêm vui mừng phát hiện, cái này chứa vật vòng tay thế nhưng là trung phẩm hơn nữa bên trong còn đặt rậm rạp mười mấy cực lớn thùng. Nghĩ đến không phải là dương giống, bên trong tất nhiên cũng trang Tư Khấu Kính đưa Đàm Song Song lễ vật. Càng làm cho Đàm Song Song cảm thấy rối rắm là, không gian này vòng tay bề ngoài bị tế luyện thành một cái xinh đẹp vòng tay bộ dáng, mặt trên lực lượng dao động là tĩnh tâm ngưng thần pháp trận, làm cho người ta dõi mắt nhìn lại liền cảm thấy đây chính là cái có tĩnh tâm ngưng thần công hiệu phổ thông vật phẩm trang sức. Như vậy vật phẩm trang sức từng cái tu luyện giả, bao gồm nam tu luyện người đều sẽ có, bởi vì đối tu luyện giả mà nói, tĩnh tâm ngưng thần thập phần quan trọng. Cho nên như vậy vật phẩm trang sức tuy rằng cũng giá trị xa xỉ lại cũng tùy ý có thể thấy được, sẽ không dẫn đến lòng mơ ước. Hiển nhiên tay này chạc bị như vậy đóng gói một chút, mục đích chính là che giấu khởi đây là cái không gian vòng tay sự thật, đây là đối Đàm Song Song một loại bảo hộ. Bởi vì Đàm Song Song tu vi còn quá thấp, chỉ là vũ sư, mà không gian vòng tay lại quá chân quý, đặc biệt đây là trung phẩm không gian vòng tay, càng thêm chân quý. Tư Khấu Kính sợ nàng mang theo cái này vòng tay sẽ đưa tới phiền toái, lúc này mới phí tâm giúp nàng đóng gói ẩn tàng một chút. Tuy rằng hàng năm đều lấy tông môn cùng Tư Khấu Phong Tư Khấu Kính cho tu luyện tài nguyên, nhưng này lễ vật cũng quả thực là quá quý trọng, thêm vào cùng một chỗ sợ không phải muốn hơn ngàn linh thạch, lớn như vậy bút tích lễ vật, Đàm Song Song có chút ngượng ngùng lấy. Nàng đỏ mặt đối Tư Khấu Kính nói, nhị sư gia gia, ngươi lễ vật này quả thực là quá quý trọng. Ta bây giờ còn không dùng được đâu, ngài vẫn là thu hồi đi tự dụng đi. Tuy rằng trong lòng không tha rất, nhưng Đàm Song Song vẫn là đem không gian vòng tay đưa về đến Tư Khấu Kính trước mặt. Nhìn đến thứ tốt cũng sẽ không bị tham lam hướng mụ đầu ý thức, là cái tốt, Tư Khấu Kính càng thêm yêu thích cái thiên phú này chắc tuyệt đồ tôn. Giờ phút này Tư Khấu Kính nghiêm chỉnh đã muốn quên mất, Đàm Song Song chân chính sư gia gia là đại ca hắn Tư Khấu Phong, không phải hắn. Ngươi nếu kêu ta một tiếng sư gia gia, nhà mình trưởng bối cho gì đó không có gì thu không được, trưởng giả tứ không thể tử, ta nếu cho ngươi ngươi hãy thu. Đàm Song Song lại từ chối hai câu, thật sự thích không gian này vòng tay, nhìn Tư Khấu Kính nhất định phải cho, nàng cũng liền lần nữa sau khi tạ ơn thu xuống dưới, nhưng ở tâm lý đã quyết định quyết tâm, ngày sau chính mình muốn là tìm đến vật gì tốt, nhất định phải hiếu kính trở về. Giờ khắc này, Đàm Song Song trong lòng đã đem Tư Khấu Phong cùng Tư Khấu Kính đều đương làm Đàm Văn Thành giống nhau cần hiếu kính đời ông nội người, tuy rằng ba người này một cái so với một cái tuổi trẻ, thoạt nhìn một chút không giống ra ra. Lúc này đây Đàm Song Song muốn cùng Tư Khấu Kính cùng nhau rời đi là thiết định, chỉ là nhìn bên cạnh phi hổ, Đàm Song Song sờ đầu của nó, hỏi Tư Khấu Kính có thể hay không đem phi hổ cũng mang theo, Đàm Song Song sợ phi hổ tự cái để ở nhà tịch mịch. Hơn nữa Đàm Song Song cũng muốn cho phi hổ lịch lãm một chút. Bí cảnh bên trong linh khí dư thừa, phi hổ nếu là đi theo vào tự nhiên là có thể được đến thật lớn chỗ tốt, đến thời điểm Đàm Song Song còn có thể bí cảnh trong giúp đỡ phi hổ ngắt lấy chút có lợi linh dược can an, tăng lên một chút phi hổ tu vi. Tông môn cũng ngầm đồng ý các đệ tử tiến vào bí cảnh trung đụng tới cái gì tốt linh dược có thể trực tiếp ăn, dù sao rất nhiều dược hiệu cường đại linh dược không luyện chế thành đan dược nhân cũng không dám trực tiếp ăn. Bởi vì sẽ bị quá cường dược lực sanh bạo thân thể. Cũng bởi vậy tông môn cũng không lo lắng thực sự có đệ tử đem cực kỳ chân quý linh dược ăn, nhưng mà ma thú lại bất đồng, ma thú thiên sinh thiên dưỡng, chúng nó trời sinh có thể dùng vài ngày nay linh dược, liền tính trong khoảng thời gian ngắn hấp thu không được dược lực, cũng có thể trữ hàng ở trong thân thể chậm rãi tiêu hóa, đây chính là ma thú ưu thế, tuy rằng không thể luyện đan. Nhưng có thể trực tiếp dùng ăn thiên tài địa bảo trữ hàng ở trong thân thể của mình chậm rãi tiêu hóa. Đối với Đàm Song Song muốn dẫn phi hổ chuyện này, Tư Khấu Kính gì cũng chưa nói trực tiếp chấp thuận, vốn cái này phi hổ chính là Đàm Song Song khế ước ma thú, thuộc về Đàm Song Song sức chiến đấu chung một vòng, mang theo tiến vào bí cảnh cũng không vi quy. Đàm Song Song tạ qua Tư Khấu Kính, lại để cho phi hổ cũng đúng Tư Khấu Kính đại lễ tham viếng cảm tạ một chút. Một cái manh manh nửa đại hổ học người bộ dáng hành lễ, nhất thời manh Tư Khấu Kính gan run, lập tức lấy ra một đống lớn thứ tốt cho phi hổ làm lễ gặp mặt. Tư Khấu Kính đưa tự nhiên đều là một ít ma thú có thể dùng đến gì đó, tỉ như thích hợp ma thú dùng ăn linh dược linh quả linh tinh.